lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, chúng ta. Bái biệt rồi tâm tâm niệm niệm Kawakami đại nhân đao tượng. Đường lạc hai người rời đi, An An vui sướng mà bên đường cầm chơi hai thanh búa nhỏ tử. Cũng may búa đầy đủ tinh xảo, đi ngang qua người đi đường cũng không có coi là đây là cái gì hung khí. Chẳng qua là khi làm rồi đồ chơi, thuận tiện cảm thán một chút, thật tốt một cái tiểu cô nương làm sao ưa thích chơi loại này đồ chơi. Đâu, nhìn qua nhiều nguy hiểm a. Nói đến này hai thanh búa nhỏ tử cũng không phải loại kia lợi hại trang bị. Cùng toàn phong đồng dạng, thuộc về đồ trắng, không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Bất quá bởi vì đặc biệt vì An An tạo ra, bởi vậy rất thích hợp có hắc toàn phong mệnh cách mảnh vỡ An An. Mặc dù còn không có chặt qua quỷ, nhưng chỉ là cầm nơi tay trên, An An đã cảm thấy so dao bầu thuận tay nhiều rồi. Mèo, ngồi xổm ở đường lạc bả vai trên hao thiên khuyển, tại hắn tai bên nhẹ nhàng gọi rồi một tiếng, vẫy đuôi một cái hất lên, mịt mờ mà chỉ hướng một cái phương hướng. Đường lạc nhìn rồi hao thiên khuyển một mắt, lòng có lĩnh hội, An An, đi theo ta, a. An An đem búa nhỏ tử ném vào rồi nguyên bản chứa dao bầu ba lô bên trong. Cùng lên đường lạc bộ pháp, hai người cấp tốc rời đi rồi đầu này người lưu lượng coi như không ít con đường. Hướng lấy cái hẻm nhỏ, góc nhỏ đi tới, ngược lại là đi đến rồi nguyền rủa chi phòng đầu kia đường phố. Nơi này liền không có người nào rồi, coi như ngẫu nhiên có người đi qua. Cũng sẽ bước nhanh rời đi. Mấy năm trước diệt môn thảm án, ảnh hưởng vẫn là rất mỏi. Mọi người không quá nguyện ý tới đây. Nơi này lại là nơi hẻo lánh vị trí, căn bản không phải cần thiết giao thông địa phương. 10 ngày nữa tháng đều chưa hẳn có người đi qua. Phòng ở bị đường lạc toàn bộ đào đi kiện này sự tình, không có gây nên cái gì lớn oanh động. Nhiều lắm thì có người nghi hoặc nơi này trước kia có phải hay không có một ngôi nhà ấy nhỉ? Đại sư, An An ý thức được tình huống có chút không đúng. Huyền Trang đại sư cố ý mang nàng đến nơi đây làm gì a? Ra đi, đường lạc đứng vững, cao giọng nói rằng, chung quanh yên tĩnh, không có nữa điểm phản ứng. An An cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Nhưng nàng đã cầm ra hai thanh búa, làm tốt rồi chiến đấu trang bị. Huyền Trang đại sư nhưng sẽ không nói nhảm, không có người đáp lại. Đường lạc lộ ra phi thường bình tĩnh, hao thiên khuyển mũi chó cũng sẽ không phạm sai lầm. Dù là hiện tại là con mèo cũng giống vậy. Thế nào, muốn ta động thủ thật mời ngươi ra đến? Đường lạc lại hỏi một câu. Ba ba ba, cổ tay âm thanh từ đường lạc cùng An An sau lưng truyền đến. An An mãnh liệt mà quay người, đã nhìn thấy một cái nam tử mỉm cười, một bên cổ tay một bên nhìn lấy bọn hắn, nghĩ không ra đánh chết rồi diêu kinh võ cuồng bảo la hán Huyền Trang hòa thượng sức quan sát cũng là như thế nhạy bén. A, đường lạc biểu lộ rất kỳ quái, cuồng bảo la hán là mấy cái ý tứ? Hắn cái gì thời điểm có như thế cái biệt hiệu rồi? Rõ ràng là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, cứu người vô số Huyền Trang thánh tăng, ai cấp cho ngoại hiệu, ra đến chịu đánh, mà lại diêu kinh võ không phải tốt mấy tháng trước sự tình rồi sao? Làm sao hiện tại đột nhiên có người nhắc lên? Đường lạc nhớ rõ ràng hắn gần nhất quảng cáo là tại Võ Lâm Thần Thoại. Cái kia ai ấy nhỉ? A, đúng, Biển Thước làm trợ thủ. Mọi người hợp tác, cùng một chỗ đánh rồi một lần hiệu quả rất tốt quảng cáo. Đều nhanh muốn 5 giờ thời đại, thế mà còn 2G tại tuyến. Này người tin tức tốt bế tắc a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, đồng thời cảm thấy nhiệm vụ lần này hoàn tất sau, có lẽ nhưng đến nay một đợt quảng cáo rồi. Tránh cho những này, người cổ đại, cầm lấy mấy tháng trước năm xưa chuyện xưa nói chuyện. Đã nhưng có thể nói ra lúc trước Diêu Kinh Võ một chuyện. Người trước mắt thân phận, miêu tả sinh động, thần ma đi lại, kia hai cái một mực chưa từng xuất hiện thần ma đi lại một trong. Đường Lạc còn tưởng rằng kia hai cái chết mất rồi, không nghĩ tới vẫn còn sống. Cuồng bạo La Hán, An An nhìn lấy Đường Lạc bóng lưng, đầu tóc, tiêu sái tăng bào, làm sao cũng vô pháp cùng cuồng bạo La Hán, loại hình tượng liên hệ với nhau. Bất quá liên tưởng đến Đường Lạc trước sau như một tác phong. Chỉ sợ là Huyền Trang đại sư xé xuống bình thường ôn hòa mặt ngoài cao tăng. Cùng cái kia Diêu Kinh Võ tiến hành một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thuộc về nam nhân ở giữa cuồng bạo chiến đấu. Mới có cái này biệt hiệu a. Huyền Trang đại sư, quả nhiên là một cái có cố sự người. Đi gần khoa học, Đường Lạc hỏi. Cái này mặt mỉm cười, người cổ đại, là đi gần khoa học. Không, nam tử lung lay đầu. Ta là một cái tự do độc hành hiệp, không thích làm chính thức chó. Vừa lúc biết rõ Diêu Kinh Võ, cũng biết rõ một chút bí ẩn tin tức mà thôi. Hoàn toàn không bí ẩn được không? Đường Lạc nói rằng, vạn chúng nhìn chừng chừng lấy cùng Diêu Kinh Võ sinh tử cục. Đến cùng chỗ nào bí ẩn rồi? Cái này ra hỏa sọ não bị hư a. Từ trong miệng hắn nói phỏng đoán, có lẽ là không có gia nhập đến đi gần khoa học, dẫn đến tin tức bế tắc, đồng thời lại nhận biết Diêu Kinh Võ hoặc là cái khác đi gần khoa học người. Bởi vậy lại biết rõ một chút tin tức, kiến thức nửa vời, nửa thùng nước lắc lư. Vừa nghĩ như thế, Đường Lạc tâm tình liền tốt hơn nhiều. Cuồng bạo La Hán cái gì, làm nửa ngày là một cái gà mờ loạn lên biệt hiệu. Cùng hắn Đường Lạc không có nửa điểm quan hệ, người biết cái đếch gì, không cần cho người ta loạn lên biệt hiệu. Đường Lạc nói rằng, uốn nắn người này sai lầm, bần tăng pháp hiệu Huyền Trang, ngươi nhưng lấy xưng hô ta là Đường Huyền Trang. Cuồng bạo La Hán, uổng cho ngươi nghĩ ra, không, không. Nam tử không có sinh khí, đối với Đường Lạc thẳng thắn bộ dáng nhưng tại ngực bộ dáng. Cái này biệt hiệu cũng không phải ta lên, mà là chúng ta, đối xưng hô của ngươi. Chúng ta, Đường Lạc nhíu mày, đúng, chính là chúng ta không thích khuất tại người dưới, nhưng sinh mà làm người, cũng không thể thật thời thời khắc khắc cùng dã thú đồng dạng độc hành. Bù đắp nhau cũng là loài người trí tuệ thể hiện. Nam tử nói rằng, chỗ lấy, chúng ta thành lập, chúng ta, ngoặc kép, lại một cái a. Đường Lạc âm thầm gật đầu, tốt, lại có thể tìm cơ hội đánh một đợt quảng cáo rồi. Vẫn là tổ quốc tốt, nhiều người, thần ma đi lại nhiều, đủ loại loạn thất bát tào tổ chức cũng nhiều, chính thức đi gần khoa học. Tổ chức thần bí võ lâm thần thoại, hiện tại lại chạy đến một cái, chúng ta còn có tồn tại ở những địa khu khác đủ loại tổ chức. Sân khấu thật to lớn, ngươi nghĩ muốn làm gì a? Nhìn thấy Đường Lạc không nói gì, An An hỏi nói, tự nhiên là tìm các ngươi hợp tác. Nam tử nói rằng, ta cùng đồng bạn của ta phát hiện rồi một chỗ tốt. Chúng ta nghĩ muốn mời các ngươi một khối gia nhập, đi vào nơi đó, chỉ sợ là không thể không mời a. An An nói rằng, ô, nam tử cũng không để ý. Tiểu cô nương rất thông minh, hoàn toàn chính xác, nói theo một ý nghĩa nào đó. Chúng ta cần lấy lực lượng của các ngươi, dù sao chúng ta cũng không rõ lắm sau khi tiến vào gặp được cái gì. Nói không chừng, gặp được nguy hiểm. Đã nhưng biết rõ, còn dám đi. An An nói rằng, đây chính là sinh tồn nhiệm vụ. Sinh tồn nhiệm vụ không bị nguy hiểm đuổi theo chạy cũng không tệ. Rồi, còn chủ động đuổi theo, nguy hiểm chi nguyên. Thật sự cho rằng người người là Huyền Trang đại sư a. Chỉ là, An An nhìn người này tràn đầy tự tin bộ dáng. Làm không tốt thật sự chính là một cái không kém gì Huyền Trang đại sư cường giả. đồng bạn của ta đã đi kiếm một người khác rồi. Nam tử nói rằng, muốn hay không gia nhập, nhanh quyết định, bỏ qua liền mãi mãi không có cơ hội. Ép căn bản không hề trả lời An An vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn, cũng liền là vị kia cuồng bạo la hán nhưng lấy đập vào mắt. Có tư cách cùng bọn hắn cùng đi dò xét bọn hắn phát hiện địa phương. An An cùng một người khác, đều là nhân tiện, lúc cần thiết còn có thể lấy ném ra bên ngoài sung làm mồi nhử. Tốt, Đường Lạc một lời đáp ứng, chính nhàn rỗi đâu, mặc kệ trước mắt nam tử là muốn đi tìm đường chết. Hay là thật phát hiện rồi địa phương tốt gì, Đường Lạc đều không có lý do gì cự tuyệt, ầm ầm sóng dậy tăng cường nhân sinh lại muốn bắt đầu. Ta, Đường Huyền Trang, khai quang, độ hóa, lừa công đức, quả nhiên thật sảng khoái. Nam tử cười nói, ta liền ưa thích cùng người như ngươi đánh giao tế. Tự giới thiệu một chút, ngươi nhưng lấy xưng hô ta là Phi Hoàng, Châu Chấu. An An có chút kỳ quái, có người sẽ xưng hô như vậy chính mình sao? Chẳng lẽ là cùng kỹ năng có quan hệ? Là Đế Hoàng Hoàng, Phi Hoàng nói rằng, lấy ra một tờ trang giấy, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy, hướng lấy Đường Lạc hất lên. Kia trương nhìn trên lên có chút mỏng manh giấy như vậy lưỡi dao đồng dạng. Xoay tròn lấy bay về phía Đường Lạc, bị hắn tiếp được. 5 ngày sau buổi tối 12 giờ, nơi này, chúng ta không gặp không về. Huyền Trang Hòa Thượng, Phi Hoàng lui về phía sau một bước, An An con mắt hoa một cái, liền mất đi rồi tung tích của hắn. Căn bản nhìn không ra hắn là làm sao biến mất. Đại sư, An An nhìn hướng Đường Lạc, không biết rõ vị đại sư này có hay không nhìn ra manh mối gì. Lại trông thấy Đường Lạc đưa tay vào trong quần áo mày mò lấy. Ép căn bản không hề để ý vị kia Phi Hoàng. Đại sư, hai người bọn họ chính là cuối cùng hai cái thần ma đi lại. Bọn hắn còn nói đi kiếm một người khác, là Sở Trọng Thiên vẫn là Lý Đại Thúc. An An hỏi nói, không biết rõ, Đường Lạc nói rằng, hỏi một chút đi, đại sư ngươi biết rõ bọn hắn ở đâu? An An hơi kinh ngạc, mọi người sau khi tách ra, liền không có tại gặp được rồi. Tòa này không lớn thành thị, phảng phất là biển sâu đồng dạng. Một khi buông tay, liền không có rồi lẫn nhau tin tức. So với Đường Lạc bình chân như vậy, An An vẫn là sẽ lo lắng hai cái an nguy của đồng bạn. Không biết rõ, nhưng đây không phải có điện thoại sao? Đường Lạc móc ra vừa rồi muốn tìm đồ vật. Quính, An An biến thành rồi cái biểu tình này. Đúng a, đây không phải có điện thoại sao? Nhiệm vụ này thế giới mặc dù không thể so với hiện thực, nhưng điện thoại di động phổ cập độ cũng là rất cao. Sở Trọng Thiên dạng này học sinh cấp 3 đều có. Lý Tùy Tiện thân là trường công, cũng có một tái lão gia cơ. Mọi người còn lẫn nhau lưu lại dãy số. Làm sao đêm này chuyện quên mất? Khó nói vĩ lực quy về từ sau lưng, liền sẽ không tự giác mà quảng đi khoa học kỹ thuật hiện đại con đường. Dù sao tại Đường Lạc nói chuyện trước, An An FK cũng không có nghĩ tới dùng di động, mà là tại nghĩ Đường Lạc nói không chừng sẽ cái gì, thiên lý truyền âm, loại hình kỹ năng. Không nghĩ tới, Huyền Trang đại sư móc ra so thiên lý truyền âm còn muốn lợi hại điện thoại. Ta cho người hiện đại mất thể diện. Một thân hiện đại trang phục An An nhìn lấy rất có cổ phong Đường Lạc bấm điện thoại. Kém chút thất ý thể trước cong. Ngoặc kép chấm than. Tiếng chuông vang lên. Lý Tùy Tiện thân thể chấn động mạnh một cái. Mới phát hiện là điện thoại di động của mình đang vang lên. Ta đều nhanh quên rồi ta mang theo điện thoại di động. Lý Tùy Tiện dài thở ra rồi một hơi dài. Trước kia điện thoại thật tốt, chờ thời gian siêu dài, cứ việc có không thế nào chơi nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào so sánh, đều là siêu cấp bền bỉ nam cùng 3 giây nam khác biệt a. Lão Lý là ngươi sao? Tiếp lên, điện thoại, bên kia truyền đến Đường Lạc âm thanh, là ta, đại sư gặp được chuyện gì sao? Lý Tùy Tiện hỏi nói, xem như thế đi, ngươi có nghe hay không qua một cái tên là chúng ta tổ chức? Đường Lạc hỏi nói, chúng ta? Lý Tùy Tiện nhíu mày, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.